Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 592, Giao Phong. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tựa như gõ nhạc vậy đinh tai nhức óc. Chương nhạc tấu khởi. Mặt đất đang chấn động sụp đổ đồng thời. Cách đó không xa, thần Kaio cùng Kibito mặc dù biết không phải bu đối thủ, thế nhưng lúc này không ra tay không được. Thần Kaio hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển cùng với chính mình độc trúc với giới vương ma pháp, nhắm ngay điên cuồng công kích Kadik ma bư béo. Mà thân là thần Kaio, tôi tớ Kibito cũng không cam chịu lạc hậu. Quanh thân khí bỗng nhiên ngưng kết, tay phải cầm cổ tay trái, toàn lực phát động năng lượng đạn, hướng ma bư béo phun xi tới. Hai đạo năng lượng công kích mang theo chấn động kịch liệt hình thành một cái màu tím chân vịt quang trụ, một cái dường như laser như đạn pháo năng lượng, trước sau hô ứng hướng phía Bu Si đi ra ngoài. Bu phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trong không khí cái này hai cổ cũng không tầm thường ba động. Ti hí trong tròng mắt khóa lại cái này lưỡng đạo hào quang hoa mỹ. Một giây sau, quay hàm một cổ, chợt hít sâu một hơi. Toàn thân cao thấp da thịt giống như là khí cầu giống nhau mềm nhũn bành trướng. Ở nơi này hai cái uy lực không tầm thường công kích gần đến trước người thời điểm, Bu đột nhiên trương khai chính mình đóng chặt miệng BA. Đem chữ sót lại trong người không khí gọi ra. Một cỗ đáng sợ cơn lốc chợt bạo phát. Hồ tương đương tao ngộ Bu trong miệng thốt ra mạnh mẽ đại khí lưu. Nguyên bản khí thế hung hăng công kích dĩ nhiên giống như là hơi yếu chút như lửa, bị từng đạo lạnh thấu xương hoành hành khí lưu hoàn toàn thổi tan. Làm sao có thể? Thần Kaio cùng Kibito nhìn chăm chú liếc mắt đối phương, từ lẫn nhau bên trong đôi mắt thấy được tiết lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc. Nguyên bản một mực đánh giá cao ma bư, không ngờ tới kết quả là còn đánh giá thấp. Bọn họ chủ tớ lao sư động chúng đã chạy tới, không ngờ tới hai người toàn lực nhất kích cư nhiên đối với ma bư một điểm thương tổn cũng không có. Đang ở hai người kinh ngạc đồng thời, bên kia ma bư béo lần nữa phát động công kích. Ở hai người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, ma bư béo đỉnh đầu hồng nhạt râu trên không trung nhẹ điểm xuống, một đạo ma pháp quang bó buộc nhất thời từ đó hướng thần Kaio chủ tớ kích si tới. Oanh! Mắt thấy ma bư béo ma pháp sẽ phải trúng mục tiêu, thần Kaio chủ tớ đồng thời vẫn đứng ở bên cạnh không có hành động Valos rốt cuộc động, ngay lập tức góc nhìn hoàn thành biến thân. Nước sơn năng lượng màu đen quang đoàn trong nháy mắt ở trong tay hắn toát ra, bắn nhanh ở ma bư béo ma pháp bên trên. Vì thần Kaio chủ tớ đỡ được một kích, một giây kế tiếp, Valos không đợi ma bư béo có hành động, thân thể ngay lập tức góc nhìn hướng hắn thoáng qua. Một đạo ô quang hiện lên, giơ tay lên, nắm tay, trực tiếp hướng ma bư béo đầu quất tới. Phanh, ma bư béo hành động là bực nào mau lẹ, phản xạ có điều kiện đúng là một quyền. Cùng Valos nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng cường đại va chạm dưới, Valos cùng Bu hai người đồng thời lung la lung lay rời khỏi mười mấy thước khoảng cách. Valos ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bu, lần này hắn không dám có nhiệm hà đại ý. Đi tới Dragon Ball thế giới thời gian dài như vậy, Bu là hắn đối mặt mạnh nhất địch nhân, hơn nữa lúc này Valos thực lực còn muốn so với Bu kém. Cái này không được không cho Valos có chút cẩn thận, hơn nữa lấy Valos phỏng chừng, hắn không thể chết được. Hắn không biết chết về sau Dragon Ball có hay không có thể khác hắn sống lại. Hắn là một chút chủ quan cũng là muốn không được. Tuy nghĩ thế, Valos đầu tiên hướng ma bư béo phát động thế tiến công. Thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Biến mất ở thần Kaio còn có Son Gohan các loại. Chờ, ánh mắt của người bên trong. Hiu, làm Valos thân ảnh khi xuất hiện lại, đã còn giống như quỷ mị đứng ở ma bư béo phía sau. Chỉ thấy Valos nâng lên nắm tay hung hăng đập vào ma bư béo trên đầu. Màu đen nhánh mắt trần có thể thấy năng lượng vững vàng khóa lại Bu. Valos một quyền giản dị không màu mè rơi vào Bu trên đầu. Trọng lực lượng giống như là thiết chùy giống nhau hung hăng bắn trúng. Bu đầu nhất thời lõm xuống, cả người từ không trung rơi, có vẻ vô cùng chật vật. Mọi người ở đây cho rằng chứng kiến hy vọng đồng thời. Chỉ thấy nhanh chóng rớt rơi xuống mặt đất, Bu nhếch miệng cười. Nguyên bản bị đập ra một cái lõm ấn đầu cư nhiên giống như là diện đoàn giống nhau nhúc nhích. Ngay sau đó ở mọi người khó tin ánh mắt ở giữa. Khôi phục như lúc ban đầu. Bu ở cách 5-6 thước trên mặt đất không khống chế thân hình của mình bình ổn xuống tới. Hắn đưa mắt nhìn phía bao quát ở trên bầu trời nhìn về phía hắn Valos. Khẽ hừ một tiếng. Đột nhiên tiêu thất ở giữa không trung. Phốc. Dùng tốc độ cực nhanh đi tới Valos trước mặt Bu. Một trường bổ về phía Valos. Quát nứt bắt đầu hàn gió thổi Valos mái tóc màu đen dựng thẳng phi. Valos lui ra phía sau một bước. Một cái thiết quyền đập vào Bu bàn tay bên trên. Ma Bư béo bị đến tiếp sau sinh ra lực lượng đánh văng ra. Valos trên không trung một cái dậm chân. Mượn gió thế lần nữa nhằm phía Bu. Lập tức triển khai vô cùng hung hãn công kích. Mỗi một lần ra quyền đều ra chiêu thật nhanh. Valos chính là nghĩ tại Bu không có thích ứng chính mình quyền tốc chi trước. Trước một bước đoạt chiếm tiên cơ. Đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không, chính hắn một điểm hy vọng cũng không có. Valos muốn mượn Ma Bư béo áp lực đột phá tự thân. Do đó đạt được trung vị thần đỉnh phong. Người Saiya cấp 2 đỉnh phong. Như vậy cũng có thể kết hợp trước kia năng lượng. Ngay lập tức góc nhìn đột phá đến thượng vị thần. Từng đạo quyền ảnh dày đặc tốc biến ở trong không khí. Bu né tránh cùng dùng hai tay chống đỡ công kích. Thế nhưng Valos đấu pháp phi thường cuồng loạn. Đang không có thích ứng điều kiện tiên quyết. Bu liên tục trúng đến mấy lần Valos nắm tay. Bu bị buộc tới mặt đất. Valos hai mắt bắn ra nóng rực chiến ý. Đối với đột phá khát cầu để hắn không có ngừng tay. Hai tay cùng lúc thi triển ra khí công pháo. Mênh mông khí tức nhất thời phun trào. Oanh, oanh. Ở giây tiếp theo, lưỡng đạo phá vỡ không khí năng lượng màu đen như màu đen, dao, long nhất vậy. Gào thét xuyên thấu Bu hung thang. Sức mạnh đáng sợ đó xỏ xuyên qua Bu thân thể. Cuối cùng giao thoa giữa ngang dọc hướng về núi xa xa sơn. Lập tức bị lột một mảng lớn. Nổ tung uy lực thẩm thấu phương viên trăm dặm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.